Lục Tiêu Du này làm sao có thể chống lại. Thế nhưng Diêu Dũng đã cười quá sớm, khi đã mang bổ vào người Lục Tiêu Du, nụ cười trên mặt của hắn càng ngày càng quỷ dị. Sau đó cánh tay phải Lục Tiêu Du vươn ra, liệt thiên xuất hiện trong tay. Liệt thiên mang theo 5 ngón tay uốn lượn, trảo ấn không ngừng huy động, kéo theo một đám tàn ảnh. Không xong rồi. Giờ phút này từ sâu trong linh hồn Diêu Dũng cảm giác được một cỗ khí tức khiến cho tim hắn đập nhanh hơn. Tề thiên liệt địa trảo. Lục Tiêu Du lạnh lùng cười, thân vẫn bay bổng trên không trung, miệng khẽ quát một tiếng. Khi tiếng quát vừa dứt, liệt thiên trong tay đột nhiên tạo thành một vòng cung quỷ dị, âm âm bắn về phía Diêu Dũng. Giờ phút này cả không gian giống như phòng vần biến sắc, không gian trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ, trảo ấn xẹt qua, một cỗ trận khí bảng bạc bạo phát. Trong không trung, năng lượng thuộc tính hỏa lặng lẽ hội tụ tới, cả không gian to lớn đột nhiên vô cùng nóng bức. Trong đám năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc, có một đạo trảo ấn nóng rực bắn ra. Trảo ấn này giống như một ngọn hỏa diễm màu đỏ, mang theo khí tức sắc bén xẹt qua không gian. Không gian trực tiếp vặn vẹo, tạo thành một đường vòng cung. Đạo trảo ấn này mang theo xu thế sấm sét, trong nháy mắt đánh vào không gian nơi Diêu Dũng đang đứng. Giữa không trung vang lên một tiếng trầm muộn, làm toàn bộ không gian run rẩy. Từng đạo kinh khí nóng rực khuếch tán, cỗ kinh khí nóng bỏng này mang theo lực lượng xé rách không gian, khiến cho không gian trực tiếp nứt nẻ tàn vỡ. Bầu trời trong sân rộng xuất hiện 5 cái khe lớn chừng 1000 thước, bên trong mỗi cái khe đều có hỏa diễm nóng bỏng, bao gồm cả thân hình Diêu Dũng cũng bị bao phủ trong đó. Đạo tế tiên điệt địa trảo này uy lực so với trọng thủy kết giới còn mạnh hơn không ít. Trong vũ linh ảo cảnh của Vân Dương Tông, Lục Lục Tiêu Du vượt vũ cảnh vẫn luôn là thi triển tế tiên điệt địa trảo. Tu luyện trong vũ cảnh so với bên ngoài còn nhanh hơn gấp mấy lần. Có thể nói, trong 5 bộ vũ kỹ địa cấp sơ giai trên người hắn hiện tại, tế tiên điệt địa trảo tuyệt đối là một bộ vũ kỹ địa cấp Lục Tiêu Du lĩnh ngộ mạnh nhất. Lúc này Lục Tiêu Du không chỉ có thi triển tế tiên điệt địa trảo mà còn phối hợp vũ linh khí hoàng cấp liệt thiên thi triển ra, uy lực lại tăng lên một bước. Trong vũ cảnh, Lục Tiêu Du xông tới trọng thứ 7 tầng 6 là dựa vào tề tiên điệt địa trảo. Có thể xông tới trọng thứ 7 tầng 6, thực lực đã tương đương với vũ vương thất trọng bình thường. Huống chi, trọng thủy kết giới vừa rồi của Lục Tiêu Du đã khiến cho Diều Dũng phải thi triển một kích mạnh nhất của bản thân. Mức độ tiêu hao chân khí không cần phải nói. Bây giờ Lục Tiêu Du liều mạng thi triển một trảo, trong nháy mắt thi triển tề tiên điệt địa trảo, hiệu quả của nó cũng mạnh hơn không ít. Giờ phút này không gian giống như đổ nát, dưới trảo ấn, tiếng nổ vang vọng, không gian chấn động không ngừng. Trong không gian nóng bỏng có một ngụm máu tươi phun ra, dưới mấy cái khe ngập trời trong không gian, kinh khí ngập trời thu liếm, cả không gian trong nháy mắt phục hồi lại sự yên tĩnh như cũ. Mà lúc này trong không trung, trên khuôn mặt giả đua của Diều Dũng trắng bệch, khoe miệng dính máu tươi vừa mới phun ra, quay người. Trên y phục xuất hiện 5 đạo trảo ấn, máu tươi chảy ra, khí tức trên người suy yếu tới mức cực kỳ nghiêm trọng, lưỡng bại cầu thương. Dưới mặt đất, mấy vạn ánh mắt cùng líu lưỡi, Lục Tiêu Du không ngờ có thể khiến cho Diêu Dũng trưởng lão cùng với hắn lưỡng bại cầu thương. Trong đám người phía dưới, y y kinh hãi, bởi vì lúc này trên vai Lục Tiêu Du có một vết đao hằn sâu vào trong da thịt, máu tươi ứa ra, thấp thoáng còn nhìn thấy xương trắng, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn bầu trời, hai hàng lông mi nhíu chặt, rồi chậm rãi hít sâu một hơi, lại nhìn như hoa bên người, nàng chỉ có thể cười khổ một cái. Lão cậu, vũ vương thất trọng, không có gì đặc sắc cả. Lục Thiếu Du nở nụ cười nhạt, một cỗ ngạo khí từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra bên ngoài. Vũ vương thất trọng thì làm sao? Hiện tại hắn cũng không sợ. Nụ cười vừa dứt, thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ. Hàn băng đồng kết sát, liệt viêm quyền, ảm nhiên tiểu linh trưởng, hàn băng trưởng, tam thiền lưu vân thủ. Khi thân thể Lục Tiêu Du xuất hiện, vụ đàn ngũ sắc trong cơ thể nhanh chóng xoay tròn. Trong nháy mắt này, từng tiếng hét lớn từ trong miệng Lục Tiêu Du truyền ra, từng đạo vũ kỹ thuộc tính khác nhau từ hai tay Lục Tiêu Du ngừng tụ ra. Đối với vũ kỹ dưới địa cấp, cho dù là hàn băng đồng kết sát, Lục Tiêu Du cũng thi triển vô cùng thuận tay. Có vụ đàn ngũ sắc muốn đồng thời ngưng tụ công kích các loại thuộc tính khác nhau, đối với Lục Tiêu Du mà nói không có một chút ảnh hưởng nào. Từng đạo công kích được đánh ra nhanh như thiểm điện, huyễn ảnh thành vũ phối hợp với tốc độ của vũ quang lược ảnh khiến cho Lục Tiêu Du lúc này giống như quỷ mị, liên tục từ 4 phương 8 hướng vây khốn Diều Dũng vào bên trong. Diều Dũng đã bị thương nặng, cho nên lúc này căn bản khó có thể phòng bị, không thể ngăn cản công kích của Lục Tiêu Du. Thủy hệ, phong hệ, mộc hệ, hỏa hệ, đây là uy lực của vũ giả ngũ hệ.